Chương 336 quản lý viên là ma quỷ vương Mặc Bạch vốn không muốn đi tham dự những này đồ bỏ hội nghị, nhưng hắn vẫn cảm thấy có cần phải đi đem những này từ tên kia đại tế ti nơi đó đọc đến tình báo cho Hoa Hạ quản lý cục tiết lộ một chút. Đương nhiên, nếu như cái này hắc ám nghị hội đã bắt đầu hành động, cho dù là hắn cũng không kịp đi ngăn cản. Trọng yếu nhất là, hắn mặc dù từ tên kia đại tế ti nơi đó đọc đến những tin tình báo này, nhưng hắn cũng chỉ là biết hắc ám nghị hội hội trưởng tại 800 năm trước liền tiến vào cái thế giới này. Còn như còn lại tình báo, hắn cũng là mặt đầy mờ mịt. Cho nên, đem tin tức này tiết lộ cho Hoa Hạ quản lý cục, khiến quản lý cục phát động toàn quốc siêu phàm giả lực lượng truy đuổi tung tích điều tra. Mà Hoa Hạ quản lý viên tại biết những tin tình báo này sau, tán thành định sẽ ngay đầu tiên thông báo thế giới siêu phàm giả hiệp hội. Như thế, cho dù hắc ám nghị hội ẩn giấu sâu hơn, cũng khó tránh khỏi lộ ra chân tướng. Còn lại quốc gia ứng đối như thế nào, Vương Mặc Bạch chẳng muốn đi quan tâm. Hắn chỉ nếu coi trọng Kim Thành cái không gian này vết nước thuận tiện. Đương nhiên, hắn cũng không hoàn toàn là vì Hoa Hạ lo nghĩ, mà là hắn đối vết nước không gian bên kia cái thế giới kia phá lệ hiếu kỳ hắc ám nghị hội có thể để cho cả giạt đại lục ma vật tiến vào Thủy Lam Tinh. Vì cái gì hắn liền không thể tới sóng một sóng Mặc Bạch. Trước ngươi tại hội nghị nói 28 đều là thật mới vừa trở lại biệt thự, Chu Niệm Vi liền khẩn trương nhìn Vương Mặc Bạch. Trước lúc này, nàng vẹn vẹn chỉ biết là hắc ám nghị hội đã thấm vào đến Hoa Hạ quản lý cục, cũng không biết, cái thế giới này lại không chỉ có Kim Thành có một cái không gian vết nước. Chẳng những Chu Niệm Vi, Lý Thanh Ảnh 2 tỷ muội cũng là một trận không khỏi khẩn trương. Rất hiển nhiên, các nàng còn không có từ ban đầu dị thế xâm lấn trong bóng tối đi ra. Cho dù là Trương Hân cái này xuyên Việt nữ, cũng nghe được Vương Mặc Bạch nói cái thế giới này có ta mở nơi vết nước không gian sau, trước tiên đi theo đến Vương Mặc Bạch biệt thự. Ta mở nơi vết nước không gian nguyên văn trong cũng không có như vậy thiết lập a. Đương nhiên, Trương Hân không một chút nào hoài nghi Vương Mặc Bạch nói, mà là ta mở nơi vết nước không gian tồn tại, để cho nàng cảm thấy tình hình nghiêm trọng tính. Nghe được Chu Niệm Vi nói, Vương Mặc Bạch nghiêng đầu liếc mắt nhìn theo vào tới Trương Hân. Mị Hạ Dì Hân cũng là mặt đầy mở mịt nhìn mình. Vương Mặc Bạch lắc đầu cười cười, nói, các ngươi không biết cũng không kỳ quái. Ngoài ra 7 chỗ trong cái khe không gian 5 cái vết nước không gian ngay từ lúc 500 năm trước liền bị hắc ám nghị hội hội trưởng dùng nào đó chủng ma pháp phong ấn. Hắn làm như vậy mục đích dĩ nhiên không phải nghĩ phải bảo vệ Thủy Lam Tinh, mà là hắn muốn cho cái thế giới này một chút kinh hỉ mà đổi thành bên ngoài hai nơi, toàn bộ dưới đáy biển hoa hoa. Các ngươi mở hội nghị kết thúc ga. Vương Mặc Bạch vừa dứt lời dưới, Vương Ngưng Yên liền mắt ngái ngủ mông lung mà từ trong phòng ngủ đi ra, nhìn trong phòng khách mọi người, nàng mờ mịt nháy mắt mấy cái, lập tức đột nhiên tỉnh hồn lại, ơ kìa, quên trường học đã khôi phục lên lớp. Vương Ngưng Yên đột nhiên xuất hiện, khiến trong phòng khách ngưng trọng bầu không khí trong nháy mắt trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Dưới đáy biển lại cũng có vết nước không gian. Trương Hân theo thói quen đẩy đẩy khung kiếng, như có điều suy nghĩ nói, trong đó một nơi, có phải hay không cái kia ma quỷ hải vực. Đúng đúng đúng, nhất định là nơi đó. Lý Nguyệt Ảnh tiếp lời, kích động nói, lúc trước trên mạng không phải truyền lưu nói cái kia ma quỷ hải vực chẳng những nuốt thuyền bè càng là đem bay trên trời qua máy bay cũng cuốn vào đáy biển. Lúc ấy cho là chỉ là trên internet một chút người là tranh thủ con mắt bịa đặt đi ra tin tức giả, bây giờ nhìn lại. Hẳn là nơi đó không sai. Nếu như hắc ám nghị hội hội trưởng có thể phong ấn kia 5 nơi vết nước không gian dài đến 500 năm không bị người biết hiểu, có phải hay không ý nghĩa, thực lực của hắn, hoặc có lẽ là ma pháp của hắn, ở trên thế giới này không thể địch nổi. Trương Hân hơi nghi hoặc một chút nhìn Vương Mặc Bạch, nói tiếp, trọng yếu nhất là, hắn có thể phong ấn những này vết nước không gian, chắc biết rõ làm sao mở ra vết nước không gian. Đã như vậy, hắn vì sao lại không 500 năm trước liền mở ra vết nước không gian, khiến cả giặt đại lục ma vật xâm lấn tới ngươi? Đây chính là thưởng thức tính sai lầm. Vương Mặc Bạch đi tới trước ghế salon ngồi xuống, giải thích, hắn phong ấn vẹn vẹn chỉ là vết nước không gian chỗ vị trí, mà không phải phong ấn vết nước không gian. Lên lần Kim Thành vết nước không gian xuất hiện ma vật, có thể là hắn một cái thử. Rất hiển nhiên, hắn thử thành công tiếp đó, hắn khả năng sẽ lần lượt khiến phong ấn 5 nơi vết nước không gian xuất hiện, càng khả năng trực tiếp mở ra hắn kế hoạch. Chúng nữ đồng loạt ngẩng đầu, không nháy một cái nhìn Vương Mặc Bạch, chăm miệng một lời hỏi cái gì kế hoạch hoàn toàn nắm giữ Thủy Lam Tinh. Vương Mặc Bạch cười cười, nói tiếp, hắn biết rõ Thủy Lam Tinh cũng không sẽ dễ dàng như vậy bị khống chế, cho nên, hắn muốn tại cái này thủy làm tinh trên chế tạo tận thế chẳng lẽ, cho dù nội dung cốt truyện hoàn toàn tan vỡ cũng vẫn là không cách nào ngăn cản tận thế hạ xuống sao? Trương Hân ánh mắt căng thẳng, theo bản năng liếc mắt nhìn đã thay xong ý phục phục tùng lầu 2 chạy xuống Vương Ngưng Yên. Nếu là lúc trước, nàng sẽ đem hết thể hy vọng ký thác vào Vương Ngưng Yên cái này thủy làm nữ võ thần trên người, nhưng bây giờ, vốn nên ngồi trên xe lăn cuối cùng Vương Mặc Bạch đã trở thành nàng thậm chí còn toàn bộ thủy làm tinh hy vọng. Được gặp chúng nữ đều bị mình nói chuyện cả kinh trầm mặt xuống, Vương Mặc Bạch đứng lên, cười nói, các ngươi từ từ tiêu hóa, ta chơi game đi lạp. Nói xong, Vương Mặc Bạch ôm lấy laptop liền trở lại phòng ngủ. Cái này đến lúc nào rồi, hắn lại còn có tâm tình chơi game nhìn đi vào phòng ngủ Vương Mặc Bạch, Trương Hân không nhịn được ở đấy lòng nhổ nước bọt lên, chẳng lẽ, Hắc Ám Nghị sẽ như thế chú tâm bố trí âm mưu với hắn mà nói, chính là một trò chơi Vương Mặc Bạch dĩ nhiên không phải chơi game. Từ ít giả sỉ từ trò chơi biến thành một thế giới sau, hắn cũng chỉ còn lại có thủy đàn cái này vui vẻ a chuyện. 133 Mặc Bạch toàn thể thành viên, đi ra thủy đàn xạ hòa mù dạ, vẫn luôn tại. Soku Haomi Saki, hoa, Mặc Bạch ca ca người tới rồi. Chỉ định ta mở phát sóng trực tiếp đi, ta chuẩn bị phát sóng trực tiếp nội dung. Bao ngươi hài lòng xạ hòa mù dạ, tại sao là bao ngươi hài lòng? Mà không phải bao các ngươi hài lòng xì dị củ rổ cổ sổ củ hảo mì xạ kỳ. Lời này của ngươi thâm ý sâu sắc ga chẳng lẽ mới vào đàn không bao lâu ngươi cũng thất thủ đi mà bạch. Khúc khục, xem ở ngươi có lòng như vậy dưới tình huống. Hôm nay liền chỉ định ngươi mở phát sóng trực tiếp đi mà bạch. Ồ, không biết mọi người có phát hiện hay không. Gần nhất người nào đó thật tiên tính thích nhất kem dâu Tây Thủy Chi nữ thân khu, bị ngươi cấm. Nôn 30 ngày. Ha ha ha cả sủ mì gạo cả ủ tạ hà Mặc Bạch, ngươi cố ý ẹ sổ hắn đi. Ngươi thật là ma quỷ dịu gẹm, quản lý viên là ma quỷ cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gồ, quản lý viên là ma quỷ Mặc Bạch, ta cấm nôn hắn sao không có chứ hoa, thật giống như thực sự là. Nhắc nhở, thích nhất kem dâu Tây bị giải trừ cấm nôn. Thích nhất kem dâu Tây, ngoa tào, lại không bị trước thời hạn thả ra, Rin San sẽ bị chết ngộp lạc thân, quản lý viên vạn thuế. Vạn vạn tuế dịu games thích nhất kem dâu Tây, cảm ơn ngươi mang cho mọi người rộn rã thủy chi nữ thân khu, cảm ơn ngươi mang cho mọi người rộn rã sổ củ hảo mì xạ kỳ Mặc Bạch, phát sóng trực tiếp đây.